Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, Lục Tuyết Kỳ vs Trương Tiểu Phàm. Ba canh, Diệp giáo chủ, mời. Đạo Huyền chia tay ra. Diệp Đông Hoàng theo mọi người tiến vào Thanh Vân Môn. Đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông trời xanh, như treo ngược biển sâu, lam đến cơ hồ là tinh khiết, vô biên vô hạn, hùng vĩ hùng vĩ. Khi bọn hắn hướng ra khỏi biển mây, dưới chân mây trắng dường như bọt nước, theo lấy bọn hắn thế đi nổi lên thật dài vân khí, tựa hồ lưu luyến không rời, lại như sông lớn nhỏ lãng, bay lên giữa không trung, sau đó lại chậm rãi rơi xuống, trở lại trong mây. Xuyên qua biển mây, mọi người hướng thông thiên phong phương hướng đi thẳng mà đi. Nơi xa, một tòa cao vút trong mây. Không, cao ngất tận trời hùng vĩ sơn phong. Ngạo nghễ sừng sững, chỗ đó, bạch vân phiêu miểu chỗ. Ẩn ẩn có tiếng chuông quanh quẩn tại cái này thương khung thiên địa. Thông thiên phong, dường như thật thông hướng trời xanh. Kim Bình Nhi cùng Bích Giao đôi mắt đẹp hiếu kỳ, phóng nhãn trông về phía xa, mênh mông trời xanh dưới, hùng vĩ sơn phong bên cạnh, bay múa quanh quẩn lấy vô số đạo các sắc quang mang. Càng tiếp cận thông thiên phong, những ánh sáng này thì càng dày đặc, những cái kia đều là thanh vân trong môn đệ tử khu dùng pháp bảo. Bởi vì pháp bảo ngũ hành phân chia mà có các loại màu sắc khác nhau. Nhìn qua ngũ thải tân phân, rất đúng xinh đẹp, không hổ là chính đạo chi thủ Thanh Vân Môn, uyển như nhân gian tiên cảnh. Trong lòng hai người cái cảm khái, Hợp Hoan phái cùng Quỷ Vương Tông trụ sở, so với Thanh Vân Sơn, tựa hồ cũng kém một chút. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ ở trên bầu trời nhìn qua Thanh Vân Sơn cảnh sắc, có một phen đặc biệt tư vị. Không bao lâu, Đạo Huyền bọn người mang theo Diệp Đông Hoàng bốn người tới một mảnh to lớn trên quảng trường. Bạch Ngọc vì cột, tiên khí từng trận, vân khí bốc hơi, hành tẩu lúc như ở trong mây, khiến người có thành tiên cảm giác. Đây cũng là Thanh Vân sáu cảnh bên trong biển mây. Trên biển mây, đầu người toán loạn, đa số thân mang Thanh Vân môn phục trang, có đạo có tục. Có nam có nữ, trong đó thế hệ trẻ tuổi U Đô, khí khái hào hùng bừng bừng người diễn ra vô số kể. Có thể thấy được những năm gần đây Thanh Vân Môn chăm lo quản lý, đại lực vun trồng đệ tử trẻ tuổi. Giờ phút này, nhìn đến Đạo Huyền, Diệp Đông Hoàng bọn người đến, toàn bộ quảng trường làm yên tĩnh. Tất cả mọi người hiếu kỳ đánh giá Hắc Thủy Huyền xà lôi kéo xe đuổi. Không biết là dạng gì nhân vật cần Đạo Huyền tự mình đón lấy. Mà lại bọn họ tuy nhiên không biết Hắc Thủy Huyền xa. Nhưng theo hắn trên thân lan tràn ra thượng cổ hung thú khí tức cũng để bọn hắn biết đầu dị thú này bất phàm, là Đông Hoàng giáo Diệp giáo chủ. Không tệ, 5 năm trước ta từng ở chỗ này gặp qua hắn một kiếm đánh bại Điền Sư Thúc Anh Tư. Ta cũng nhìn thấy. Một kiếm kia quá lợi hại. Ngoặc kép, nhìn đến Diệp Đông Hoàng, vô số đệ tử xôn xao, xì xào bàn tán. Không Tang Sơn khoảng cách Thanh Vân không xa, mà lại Diệp Đông Hoàng 5 năm trước tại Thanh Vân tạo thành oanh động to lớn. Rất nhiều Thanh Vân đệ tử đều biết Diệp Đông Hoàng. Hắn thế mà cũng tới. Tiểu Trúc phong một đám đệ tử phía trước có một bóng người. Áo trắng như tuyết, da trắng nõn nà, mưu như sao, thanh lệ vô song, nàng cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, vỏ kiếm chui kiếm toàn thân hiện lên màu xanh da trời. Màu sắc sáng rõ, ẩn ẩn có sóng ánh sáng lưu động, xem xét liền biết là tiên gia bảo vật. Nàng thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía long niện bên trong Diệp Đông Hoàng. Y hệt năm đó. Tuấn Mỹ bá khí, phong thái tuyệt thế, 5 tháng không có ở trên người hắn lưu lại một tia dấu vết. Tại nàng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng thời điểm, cái sau giống như có cảm giác, ánh mắt chuyển động, bốn mắt nhìn nhau. Đối với Diệp Đông Hoàng, Lục Tuyết Kỳ biến hóa thì lớn, nữ đại 18 biến. 5 năm này có thể nói là Lục Tuyết Kỳ biến hóa lớn nhất tuổi tác đoạn. So sánh 5 năm trước, nàng cao lớn rất nhiều, thiếu đi mấy phần ngây ngô, nhiều 3 phần thanh lãnh tuyệt diễm. Theo một thiếu nữ biến thành một cái như thiên sơn tuyết liên giống như đại mỹ nhân. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, nhìn chăm chú một lát, nàng không khỏi quay đầu, không dám nhìn nữa. Diệp giáo chủ, bây giờ ta Thanh Vân thất mạch hội võ vừa tốt đến trận chung kết, còn thừa lại 2 tên đệ tử, Diệp giáo chủ cũng mang theo 2 tên con em, không bằng lẫn nhau luận bàn, giao lưu một phen, như thế nào? Thương Tùng mở miệng, sự kiện này mặc dù là ngầm thừa nhận, có điều hắn vẫn là cần nhắc lại một lần. Tốt, Diệp Đông Hoàng thu hồi nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ ánh mắt. Gật gật đầu, hôm nay cũng là hắn hướng thế nhân bày ra võ đạo cơ hội. Chỉ là hắn cường không tính là gì, muốn là môn hạ đệ tử cũng cường mới càng có sức hấp dẫn. Dù sao, chỉ cần bản thân mình cường đại, không thể để cho môn hạ đệ tử cường đại. Dạng này võ đạo không có người sẽ nguyện ý tu luyện. Đạt được Diệp Đông Hoàng đồng ý, Thương Tùng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có chút hài lòng. 5 năm sỉ nhục, hôm nay rốt cục có cơ hội tìm trở về. Lúc này, Đạo Huyền, Điền Bất Dịch, Thiên Vân Đạo Nhân, Tăng Thúc Thường, Thương Chính Lương, Thủy Nguyệt các loại mạch thủ tọa trở lại đài cao chỗ ngồi. Đối với đón lấy cùng Đông Hoàng giáo đệ tử tỷ thí, bọn họ cũng tràn ngập chờ mong cùng tò mò. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm, bọn họ cũng đều biết 5 năm trước một chút tu vi đều không có, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Diệp Đông Hoàng có cái gì lực lượng mang lấy bọn họ đi tới tham gia luận võ. Chư vị đệ tử, hôm nay chúng ta Thanh Vân môn nghênh đón một vị khách quý, cái kia chính là Đông Hoàng giáo Diệp Đông Hoàng giáo chủ. Thương Tùng đứng trên không trung, tự mình chủ trì, cất cao giọng nói, giá trị này thất mạch hội võ thời khắc, Thanh Vân cùng Đông Hoàng giáo vừa vặn trao đổi lẫn nhau luận bàn, tăng tiến hữu nghị, tăng lên kinh nghiệm, đón lấy trận chung kết đem cải thành cùng Diệp giáo chủ ngồi xuống 2 tên đệ tử thân truyền luận bàn. Thương Tùng mà nói để biển mây quảng trường vô số võ giả một mảnh xôn xao. Từng đôi mắt nhìn về phía Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ. Đây không phải là Tiểu Phàm cùng Kinh Vũ sao? Mới thời gian 5 năm, bọn họ làm sao có thể là Tuyết Kỳ sư muội cùng Tề Hạo sư huynh đối thủ? Đại Trúc Phong đệ tử Tống Đại Nhân nhìn đến Lâm Kinh Vũ 2 người. Trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Năm đó thế nhưng là hắn đem 2 người theo Thảo Miếu thôn đưa đến Thanh Vân Môn. Đối 2 người cũng coi như hiểu rõ vô cùng. Võ đạo cùng tu chân chi đạo va chạm, thật làm cho người chờ mong. Bất quá Thanh Vân tất thắng. Cái kia 2 tiểu tử giống như nhìn rất quen mắt, giống như tới qua Thanh Vân. Đây không phải là 5 năm trước Thảo Miếu thôn cái kia 2 cái trẻ mồ côi sao? Không nghĩ tới là 2 người bọn họ, khẳng định không phải Tuyết Kỳ sư muội cùng Tề Hạo sư huynh đối thủ. Ngoạc kép, mọi người xôn xao, không ít Thanh Vân đệ tử đối Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm cũng còn có ấn tượng. Dù sao năm đó Thảo Miếu thôn bị diệt môn, ảnh hưởng quá mức ác liệt, khiến người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Thủy Nguyệt sư muội, trận đầu để Lục Tuyết Kỳ lên đi. Thương Tùng nhìn về phía Thủy Nguyệt, hắn tuy nhiên không cho rằng Tề Hạo sẽ bại, nhưng võ đạo cùng tu chân chi đạo khác biệt không nhỏ. Năm đó Điền Bất Dịch bị Diệp Đông Hoàng lôi đình nhất kiếm đánh bại. Hắn đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, muốn dùng Lục Tuyết Kỳ thăm dò một phen. Chỉ cần nắm đúng phương thức chiến đấu của đối phương, Tề Hạo ở trên tràng, liền có thể không có sơ hở nào. Tốt, Thủy Nguyệt lạnh lùng trừng Thương Tùng liếc một chút, tuy nhiên biết rõ đối phương là cầm Lục Tuyết Kỳ làm dò đường thạch. Nhưng nàng cũng không có cách nào, dù sao thì hai người, thất mạch hội võ công việc lại là Thương Tùng chủ trì. Bây giờ có người ngoài tại, nàng cũng phản bác không được. Nàng thông báo Lục Tuyết Kỳ ra sân. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nhảy lên một cái, mũi chân điểm nhẹ, giống như tiên tử lâm trần, rơi vào trên lôi đài. Hắn dung nhan biến ảo khôn lường rõ ràng tuyệt, bạch y nhẹ nhàng, thân phụ màu xanh lam tiên kiếm, lâm phong mà đứng, tóc xanh phấn khởi, một thân tiên phong hiệp cốt, di thế độc lập, thanh lãnh trác tuyệt. Tuyết Kỳ sư muội, Tuyết Kỳ sư muội. Lục Tuyết Kỳ lên sân khấu, nhất thời dẫn bảo toàn trường, dị bẩm thiên phú tư chất, thanh lãnh dung nhan tuyệt thế, coi như nàng là cái lãnh mỹ nhân, cũng nắm giữ to lớn nhân khí. Tiểu phàm, ngươi lên đi, cũng đừng thủ hạ lưu tình a. Lâm Kinh Vũ vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm bả vai, nói ra, ta biết. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, đối với Diệp Đông Hoàng cúi người hành lễ, mà nhảy lùi lại lên lôi đài. Hắn ánh mắt dừng lại ở đối diện Lục Tuyết Kỳ trên mặt. Cái kia tại mới lên trong ánh nắng tuyệt khuôn mặt đẹp sáng láng rực rỡ. Hào quang rung động lòng người. Bất quá, mặc kệ đối phương thật đẹp, hôm nay hắn nhất định muốn thắng. Hắn không thể cho Diệp Đông Hoàng mất mặt. Hắn cũng phải cho chính mình xứng danh. Hắn muốn để phía trên những cái kia xem thường hắn người biết. Bọn họ ban đầu là có mắt không tròng. Lục Tuyết Kỳ thanh lãnh con người đồng dạng đánh giá Trương Tiểu Phàm. Từ sau người trong mắt, nàng cảm nhận được một cỗ kiên định niềm tin cùng tất thắng quyết tâm. Có điều nàng Lục Tuyết Kỳ cũng sẽ không thua. Nàng cũng sẽ không cho Tiểu Trúc Phong cho sư phụ nàng mất mặt. Bốn phía từng tia ánh mắt chăm chú nhìn qua trên lôi đài hai người. Làm, Trưng Đỉnh cùng vang lên, quanh quẩn tại Thông Thiên Phong phía trên, xung cấp tốc yên tĩnh trở lại, Lục Tuyết Kỳ thẳng tắp thân thể, sâu hít sâu, chỉ cần lại thắng hai trận, thì hai trận liền có thể thực hiện giấc mộng của mình cùng ân sư hy vọng. Thiên gia ở sau lưng của nàng. Hào quang màu xanh lam dần dần phát sáng lên. Tiểu Trúc Phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ, xin chỉ giáo, Đông Hoàng giáo Trương Tiểu Phàm, mời. Trương Tiểu Phàm chắp tay đáp lễ, không kiêu ngạo không tự ti, khí độ bất phàm, đứa nhỏ này ngược lại là biến hóa không nhỏ. Trên đài cao, Thủy Nguyệt nhìn lấy Trương Tiểu Phàm. Cái sau cùng nàng 5 năm trước thấy Trương Tiểu Phàm có biến hóa rất lớn. Có thể nói phát sinh lột xác to lớn. Trương Tiểu Phàm có lúc mặc dù có chút chất phác, nhưng cũng không phải là ngốc. Chỉ là có chút tự ti, khuyết thiếu lòng tin cùng người tế giao lưu. Những năm này tại Đông Hoàng giáo tập võ, thực lực không ngừng tăng cường. Theo Lâm Kinh Vũ, hai người lẫn nhau xúc tiến. Cả người từ trong ra ngoài, đều phát sinh thuế biến, có thể xưng lý ngư hóa long. Còn lại các mạch thủ tọa tuy nhiên kinh ngạc Trương Tiểu Phàm biến hóa. Nhưng trong lòng cười lạnh, chờ lấy nhìn Trương Tiểu Phàm làm sao thảm bại xuống tràng. Khí chất biến hóa, có thể không phải là thực lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.